Đế quốc bại gia tử, chương 1553, cái này còn không bẫy chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử đây chính là yêu nước chi tâm thực vậy, đương kim đại sở xu thế suy sụp, không làm là làm phản làm loạn người có kim, nhưng như cụ cũng như hạng kỳ như vậy, tuy đã cao niên, như vậy trung quân ái quốc chi tâm không thay đổi, dù là hắn lưng đeo tiếng xấu, làm cho gia tộc tiêu diệt như cụ vĩnh kiên không hối. Đêm dài từ từ, vào thời khắc này, Lý Thanh Mạn đang nhìn đầy đất chân bảo văn vật kinh nghi nói. Người đây là cầm ai đánh cướp? Hạng kỳ, Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Hắn không phải cũng đầu hàng, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không tốt lắm? Nếu là thật đầu hàng, vậy thì thôi, nhưng hắn cũng không phải là. Không thể đi trước mắt xem ra vậy hạng kỳ đối ngươi nhưng mà nói gì nghe nấy, không có nhìn ra một chút vấn đề. Đây chính là vấn đề ở chỗ, Vương Khang mở miệng nói. Chính là bởi vì quá thuận cho nên mới quá giả, hơn nữa. Thêm gì nữa, không việc gì, Vương Khang mở miệng nói. Đã như vậy, may mắn chúng ta liền phối hợp một phen, bước đầu tiên này, chính là trước cầm hắn ép khô ta xem hắn có thể chịu được đến khi nào. Đưa tới cửa cơ hội, hắn làm sao có thể thả qua còn không bẫy chết hắn. Vương Khang trong mắt lóe lãnh mang, hắn nói như vậy cũng là làm như vậy. Ngày thứ hai, hắn đi ngay Bồi Thành kho lương, đốc thúc hạng kỳ thu thập quân lương, vậy căn bản không cho hắn rời đi cơ hội. Nhung quốc coi như là tương đối giàu có nước chư hầu chữ lương thực dư thừa, đây chính là cũng tiện nghi Vương Khang, đều bị hắn rời trống. Trừ Bồi Thành ra, Vương Khang lại phái ra binh lực đi cái khác thành trì, theo thứ tự thu thập, đều là thu hoạch rất phong phú. Trừ cái này ra, còn mang có cái khác mục đích đó chính là đi các nơi tuần tra, phải chăng có cái gì dị trạng. Vương Khang là biết hạng kỳ không là thật tâm đầu hàng, nhưng hắn rốt cuộc là phải làm gì còn không được mà. Cái này đều cần điều tra, mà đây lần đủ loại lại để cho hạng kỳ khổ không thể tả, ngoại giới truyền lại vị này chiến vương cũng là nghĩa vương, làm việc nhân nghĩa, nhưng bây giờ nhìn lại căn bản không phải. Quảng cáo, hắn hoàn toàn chính là một tham lam người. Hắn nhiều năm tích lũy, bị Vương Khang lấy tiếp viện tác chiến danh nghĩa căn bản móc sạch. Không chỉ như vậy, hắn còn phái người đến những địa phương khác tìm tòi quà. Thật là quá đáng, có nhiều lần hạng kỳ cũng bị tức thất khiếu bốc khói thiếu chút nữa một hơi cũng không có thở được nhưng chuyện cho tới bây giờ, vậy chỉ có thể nhịn. Nhẫn ta nhẫn, hiện tại để cho ngươi đắc ý, xem quay đầu lại ai có thể cười đến cuối cùng. Dứt khoát hạng kỳ hơn nữa buông ra, vậy hoàn toàn không sao. Làm như vậy cũng là có hiệu quả, có thể cảm giác đến Vương Khang đối hắn cảnh giác càng ngày càng nhỏ, hắn đại quân đối công nhận của hắn trình độ, vậy càng ngày càng nặng. Đây là chuyện tốt, bất quá hắn vẫn là rất lo lắng, hy vọng không cần có ngựa gì chân lộ ra. Dĩ nhiên, hắn nhất nhìn chúng ba cái con trai, thậm chí liền liền yêu thích nhất cháu trai, cũng đều bị Vương Khang lấy tất cả loại danh nghĩa kéo đến bên người, tên là coi trọng thực thì chỉ là làm con tin. Vương Khang hắn còn có cảnh giác người này thật sự là khó dây dưa cực kỳ, mà hắn lại là lòng như lửa đốt. Vương Khang đạt tới đại quân ở Nhung Quốc đã lưu lại gần một tháng, nhiệt độ đều đã ấm trở lại, mà hắn lại vẫn không có rời đi dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy hao tổn nữa trì hoãn kế hoạch thi hành thời gian tương đối bất lợi. Đại nhân, hôm nay khí hậu này thích hợp chính là tác chiến thời cơ tốt, ngài có phải hay không nên lên đường? Hạng kỳ mỗi ngày theo thông lệ tới đây khuyên can, ta cũng không vội, ngươi gấp cái gì? Vương Khang nhíu mày vừa nói, hắn ở chỗ này lưu lại, là ở chờ tin tức phái đi ra ngoài người vẫn đang tra dò, hơn nữa cũng ở đây cùng cái khác mấy đường đại quân tin tức. Chủ yếu là hiện tại hắn còn không có thăm dò hạng kỳ mục đích. Hắn như vậy đầu hàng, là vì cái gì? Ta đây không phải là sợ đêm dài lắm mộng sao? Hạng kỳ mở miệng nói. Hôm nay ngài đại quân lương thảo đầy đủ chính là công chiến thời cơ tốt. Ta tự có quyết đoán. Vương Khang không kiên nhẫn khoát tay một cái. Bất quá xem ngài khí sắc gần đây thật giống như không tốt lắm, muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi à? Hạng kỳ nội tâm một hồi mắng. Như vậy hao tổn, hắn đại quân nấp trong núi sâu, đã sớm thiếu tiếp tế, hắn có thể không nóng nảy sao được. Hạng kỳ không công mà về, một lần nữa thất vọng rời đi. Chỉ như vậy lại qua mấy ngày, rốt cuộc có tin tức truyền trở về, nhưng cũng để cho Vương Khang tương đối bất ngờ. Tuần tra các nơi cũng không có phát hiện có đặc thù gì tình huống, cái này cùng hắn dự đoán, hoàn toàn khác nhau. Các ngươi xác định dò xét cẩn thận sao? Vương Khang nhìn trước mặt mấy người. Dĩ nhiên không thể nào toàn bộ bao trùm, nhưng khu vực trọng điểm căn bản không một sơ sót. Đây cũng là tình huống thực tế, Nhung Quốc diện tích không nhỏ, ở trong thời gian ngắn như vậy, tuần tra toàn bộ phương vậy không thực tế. Hơn nữa, hắn vậy không có ở đây tra xét nữa, cái khác mấy đường tin tức đã truyền tới, Khương Thừa Hóa, Lô Triệu, Mã Nhân nơi bộ cũng đã tới trước đó địa điểm dự định. Nói cách khác hắn nhất định phải lên đường, năm đường đại quân sắp gặp nhau. Vậy cứ như vậy đi, Vương Khang không biết làm sao làm quyết định, như vậy lại qua hai ngày, hết thảy chỉnh đốn hoàn bị. Đại quân rốt cuộc lên đường. Bồi trước thành, Nhung Vương Hạng Kỳ trước để đưa tiễn, ngày hôm nay hắn cố ý mới đổi quần áo, thương tóc bạc chải đầu liền một chút không qua loa, nhìn như so ngày hôm trước trạng thái tinh thần tốt lắm rất nhiều. Nhung Vương tự hồ tinh thần không tệ à, Vương Khang đánh giá hắn. Đó là tự nhiên, Chiến Vương lần đi tất nhiên là công phá Thọ Xuân, làm cho Đại Sở tiêu diệt mà ta cũng là có thể ổn định. Hạng Kỳ ôm quyền nói, lão hủ ngay tại này cầu chúc đại nhân, Khải Hoàn trở về. Ngài không đi theo đi không? Quảng cáo, lão hủ là hữu tâm vô lực dẫu sao lớn tuổi. Hạng Kỳ mở miệng nói, nếu là có thể theo quân tác chiến, dĩ nhiên là cực tốt nhưng mà. Không cần nhưng mà, Vương Khang mở miệng nói, câu thường nói, nhà có một người già, như có một bảo, có ngài theo quân, tất nhiên làm cho quân ta khí thế bừng bừng. Ta xem ngài liền theo đi, nghe được này, Hạng Kỳ hơi biến sắc mặt, mà Hạng Bá Sơn trách là nói thẳng. Chiến Vương, ta phụ thân đã như vậy cao tuổi, làm sao có thể theo quân chinh chiến, cái này quá giằng co, nói sau có chúng ta ba huynh đệ đi theo còn chưa đủ sao? Dĩ nhiên không đủ, cái lão gia hỏa này mới là nhân vật then chốt. Những lời này Vương Khang chỉ là trong lòng nói một chút, hắn biết Hạng Kỳ nhất định là giả hàng, nhưng còn không biết hắn cụ thể là muốn làm gì. Vì bảo hiểm, cầm Hạng Kỳ vậy mang theo thời khắc mấu chốt cũng là một cái nặng cần con tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa mang đi hắn, Nhung Quốc không đầu, cũng khó sinh loạn. Đúng vậy, ta phụ thân hắn. Hạng Bá Phong cũng là bận bịu mở miệng, vốn là bọn họ ba cái đã làm xong chết chuẩn bị, lại để cho phụ thân đi theo, không nói cái khác chính là một đường hành quân vậy đủ chơi đùa. Ai, các ngươi làm sao có thể cùng Nhung Vương so? Vương Khang giọng không cho cự tuyệt, có Nhung Vương đi theo ta trong lòng cũng sẽ càng thực tế, ngài nói sao? Đây rõ ràng là một lời hai nghĩa, mãnh liệt này ám thị ý, Hạng Kỳ như thế nào có thể nghe không hiểu. Người đâu, mời Nhung Vương trên ngựa của ta xe, nhất định phải bảo vệ tốt. Xin mời, Nhung Vương, lập tức có mấy người vây quanh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc phụ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.